Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, Đại Năng Giả Ma Đạo Chi Chủ. Khi số nói thỉnh giết sự tình, lão nhân mặt mỉm cười, tựa như là trong làng đông nhai khẩu thiếu răng lão đầu. Mỗi ngày ngồi tại ngưỡng cửa nói xong chính mình trước kia chuyện cũ. Giọng nói kia bình tĩnh, trong đó lại ẩn ẩn có chút hồi ức, nhưng nghe tại Lý Tịch Trần trong tai, không khác đất bằng lên kinh lôi. Khổ giới lão tổ, trong ma môn sát sinh thứ nhất, uổng tử thành chủ nhân. Lý Tịch Trần tay chân lạnh như băng, một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bao phủ hắn. Cất đặt tại bóng tối phía dưới, đây là một tôn vô thượng nhân vật, vì ma môn chi chủ. Cùng tiên đạo huyền môn khác biệt, trong ma môn, có thể ngồi vào tông môn chi chủ, nhất định là một tông bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, vì tông môn thứ nhất, không giống huyền môn, tông môn trưởng giáo không phải là tu hành cao tuyệt nhất người. Tại một ít trong tông địa vực, còn có ẩn tàng tiền bối tổ sư, phần lớn là bế quan không ra người, khổ giới lão tổ ngưng trệ tuế nguyệt thời gian. Như vậy thủ đoạn đơn giản huyền chi lại huyền, thần hồ kỳ kỹ, hắn gặp Lý Tịch Trần kinh hãi, liền mở miệng đến, uổng tử thành chưa từng tùy ý giết người, ngươi cùng ta không oán không cừu, sợ hãi chuyện gì. Cuối cùng, hắn lại nghĩ đến nghĩ, nói bổ sung, bất quá cướp bảo bối liền khác nói rồi. Hô, Lý Tịch Trần hít thở sâu mấy lần, để cho chính mình tận lực bình tĩnh trở lại. Đối mặt tôn này cao nhân, hắn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, lập tức đánh cái chắp tay, thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, như là chịu chết, nói, không biết khổ giới lão tổ tìm vãn bối nhất cái nho nhỏ tiên môn đệ tử có chuyện gì quan trọng? Chuyện quan trọng, ân đúng là chuyện quan trọng. Khổ giới lão tổ tìm cái ngồi hạ xuống, hắn vỗ vỗ bên cạnh, đối Lý Tịch Trần nói, đi tiểu tử, ngồi xuống đi, cảnh giới cái gì đâu, ta nếu là muốn giết ngươi, chính là Mao Thương Hải ở trước mặt cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cho rằng ta lão, đầu cái này sát sinh đệ nhất danh hào là thổi ra. Hắn ngữ khí rất bình thường, tựa như là cái người bình thường lão đầu, lúc này cùng Lý Tịch Trần ngẫu nhiên gặp, để cho hắn ngồi xuống, làm nhảm tán gẫu, đương nhiên trong lời nói cũng có một cỗ ẩn tàng bá đạo ở bên trong. Chỉ là không hiện tại bên ngoài, bị ngữ khí thần thái che giấu đi qua mà thôi. Hắn lời nói thoáng lý giải một chút, chính là, ta muốn giết ngươi, thiên hạ không ai có thể đỡ nổi. Lý Tịch Trần trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi đi đến trước người hắn ngồi xuống. Khổ giới lão tổ gặp hắn không có ngồi vào bên cạnh mình, cũng không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt già nua bắt đầu dò xét Lý Tịch Trần. Qua ước gừng năm hơi, hắn lông mày vượt nhăn càng chặt, sau đó bỗng nhiên lỏng xuống. Hỗn độn đằng sau ẩn thanh tịnh, một phiến trống không, hắn tự lẩm bẩm. Sau đó lại như đại triệt đại ngộ than thở, quả thật là thiên cơ bất khả lộ, chính là ngay cả ta cũng nhìn không thấy. Lý Tịch Trần ánh mắt chớp động, hắn biết rõ, vừa rồi khổ giới lão tổ đang nhìn chính mình khí số cùng trời cơ, nhưng lại không có chút nào đoạt được. Đây không chỉ một lần có người làm như vậy, bao quát Lý Nguyên Tâm, Mao Thương Hải đều không có nhìn ra cái gì. Chỉ là nói rõ một mảnh thanh tịnh, không có một vật, không có chút nào cơ duyên, không có chút nào khí số, không có chút nào đoạt được. Khổ giới lão tổ lắc đầu, đối Lý Tịch Trần lải nhải, ai, nếu không phải ta biết ngươi đã từng là cái phàm nhân, làm qua kiếm nô, chỉ sợ thật đúng là cho là ngươi là thập đại thuần dương thượng tông đến đệ tử hạ phàm lịch luyện. Như vậy thủ đoạn, xem chừng đã siêu việt luyện thần phản hư, đạt đến luyện hư hợp đạo cảnh giới. Thậm chí, nói không chừng là luyện đạo quy chân cổ xưa nhân vật. Ngươi quả nhiên là có đại cơ duyên. Lý Tịch Trần lỗ tai khẽ động, nhẹ giọng nghi hoặc, luyện đạo quy chân, chẳng lẽ đây là tu hành đạo thứ năm thiên cảnh? Hoa hoa, ngươi là Thái Hoa Sơn đệ tử, liền luyện đạo quy chân cũng không biết. Khổ giới lão tổ nói đến, vuốt vuốt chòm râu, vê lên một cây, cái này luyện đạo quy chân cảnh giới tu hành tại luyện hư hợp đạo phía trên. Đến trình độ này, hắc, kia thật là tạo hóa sinh diệt trong một ý niệm. Ân, huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, đạo không thể nói, không thể nói a, mà đạo cũng xưng đạo không thể nói. Hoa hoa, mà đạo chẳng lẽ cũng không phải là đạo sao? Nếu không phải tu đạo, chúng ta tu là cái gì? Các ngươi tu tiên xưng một đạo từ ngữ, bọn hắn tu thần lại xưng một đạo, chúng ta tu ma cũng xưng một đạo. Đạo giả vô lượng, hắn nói liên miên lải nhải dài dòng một hồi. Lý Tịch Trần cũng trầm tĩnh lại, bởi vì hắn dùng tâm nhãn thăm dò nửa ngày, đối phương liền một tơ một hào sát ý đều không có lộ ra. Lý Tịch Trần đương nhiên sẽ không cho là khổ giới lão tổ là ôm thiện ý đến, vì chính là cùng mình làm nhảm tán gẫu. Nếu như nghĩ như vậy, vậy hắn thật sự là ngu ngốc rồi. Chính mình thăm dò không đến khí tức đối phương, đó là bởi vì hắn cảnh giới cùng mình chênh lệch quá xa. Xa tới nhất cái không thể thành tình trạng. Ai, người nhìn cũng nhìn không ra cái gì. Người bất luận là cảnh giới vẫn là tu hành đều cùng ta chênh lệch quá xa. Có lẽ quét cái năm 2000 năm 3000 năm, người có thể cùng ta không sai biệt lắm. Bất quá khi đó, ta khả năng hóa thành đất vàng đi. Ha ha ha, Lý Tịch Trần gật gật đầu. Vâng, như thế gian võ học, cả hai giao thủ, một người công phu cao hơn một chút, vậy liền cao không có giới hạn. Ngươi cái này ví von rất thỏa đáng. Hoa hoa, ngươi rất có linh tính. Lão nhân cùng thiếu niên cứ như vậy trò chuyện, nhất cái là tiên đạo tiểu tu sĩ, một cái khác là ma đạo cự phách, lúc này lại như là phàm trần bên trong ông cháu, ngay tại buồn bực ngán ngẩm làm nhảm lấy gặm. Hoa hoa, ta tìm ngươi đây là muốn ngươi giúp ta bắt người. Khổ giới lão tổ mở miệng, chính xác nói là giết người. Lý Tịch Trần không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là lên tiếng, lão tổ vì ma đạo sát sinh thứ nhất, Vân Nguyên Châu bên trong, luận giết chí nhất đạo không người có thể ra ngài nó phải. Ta một giới tiểu tu, bất quá vừa mới trúc cơ, liền nhân tiên đều không phải là, nói gì vì lão tổ giết người. Không không không, người này ấy ngươi nhất định phải giết, mà lại ta muốn mời ngươi đi giết. Khổ giới lão tổ khoát khoát tay, ta giết không được, chỉ có ngươi mới có thể giết đến, ta mới có thể giết. Lý Tịch Trần trầm ngâm một hồi, có chút không xác định, trả lời, không phải là, tôn này ma ảnh, tôn này ma ảnh, ừ, hiện tại hắn gọi Diệp Duyên. Khổ giới lão tổ gật gật đầu, vuốt vuốt chòm râu, ta muốn mời ngươi đi giết, chính là hắn. Lão tổ ý gì? Lý Tịch Trần hỏi thăm về đến, nhíu mày, cái kia ma ảnh vết thương chính mình hai mắt, giữa hai người tất có một trận chiến, nhưng khổ giới lão tổ vì sao muốn mời mình đi giết, mà không phải tự mình động thủ? Dựa theo Mao Thương Hải trưởng giáo thuyết pháp, đã từng cũng có ma ảnh khôi phục thần trí, phía sau bị khổ giới lão tổ trực tiếp trấn sát, Diệp Duyên. Hiện tại hắn hẳn là tại nghĩ trăm phương ngàn kế tránh né khổ giới lão tổ đâu. Nhưng, một tôn nhân ma lại thế nào tránh, cũng không có khả năng thoát khỏi vị này tôn thượng pháp nhãn. Lý Tịch Trần không biết, Diệp Duyên kỳ thật cũng không phải là nhân ma cảnh giới. Lúc trước hắn lấy đổi hồn chi pháp thay rơi ba tôn ma ảnh, kế thừa bọn hắn tu vi. Nhưng cũng không phải thật sự là nhân ma. Kỳ thật hắn cũng chưa kết đan, chỉ thiếu chút nữa. Khổ giới lão tổ lắc đầu, bỗng nhiên thở dài, Ai, oa oa, người cho rằng ta không muốn sát sao? Là giết không được a, tên kia khí số quá lớn, ta không dám giết, có người muốn đem chiều ta trên mũi đao đẩy. Hắc, lão tổ ta còn muốn sống thêm điểm thời gian. Diệp Duyên a, chạy trốn liền chạy, ta giả bộ như không biết. Hắn cho rằng giấu giếm được ta. Cái này không tất cả đều vui vẻ a. Bất quá a, Uổng Tử Thành quy củ vẫn là không thể phá. Ta không đi giết, có thể mướn người đi giết a, có thể mời người đi giết a. Hắn chỉ vào Lý Tịch Trần, cười nói, lão đầu ta nhìn ngươi chính là nhất cái rất tốt nhân tuyển. Không còn khí mấy, hoặc là nói khí số so với hắn càng lớn, lúc này mới có thể giết hắn. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cười lên, lão tổ, lời này không đúng, tất nhiên ngài nói ta khí số so với hắn càng lớn. Như vậy không dám đi giết hắn, thậm chí không dám đi cảnh cáo hắn, lại đến mời ta, nếu như là hôm nay ta không nguyện ý giết, lão tổ phải chăng phải vận dụng điểm thủ đoạn phi thường? Có lẽ đem ta giam cầm, vượt qua mấy trăm năm lại thả ra? Không có, ta không dám, Khổ Giới lão tổ cười tủm tỉm, một chút cũng nhìn không ra ma đầu phong phạm. Giống như là cái bên trong ngọn tiên sơn ẩn cư người có đức. Bởi vì ngươi khí số nhìn không thấy, có lẽ so với hắn càng lớn, cho nên ta mới đến đây dặm mời ngươi, mà không phải đến bức hiếp ngươi. Vì đáp tạ ngươi, như vậy đi, tại ngươi giết chết hắn trước đó, ta cho ngươi một cái uổng tử lệnh, đương nhiên là trải qua ngụy trang. Ngươi có cái lệnh bài này, có thể điều động ta Uổng Tử Thành ba tôn huyền quang nhân ma, một tôn động huyền nhân ma, 10 ngày có thể dùng một lần. Mà lại, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm đến tính mạng, để cho ta tới cứu ngươi cũng là có thể. Sau khi chuyện thành công, còn có những chỗ tốt khác đưa tiễn. Ta biết ma môn công pháp đan dược ngươi khẳng định chướng mắt, cho nên cho điểm công đức, pháp binh. Mà lại ta đáp ứng ngươi, vì ngươi không ràng buộc xuất thủ 3 lần. Ngươi xem một chút thế nào? Khổ Giới lão tổ vuốt vuốt chòm râu, đối Lý Tịch Trần nói, huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, nhưng ta Uổng Tử Thành tín dự. Thiên hạ đều biết, chính là các ngươi huyền môn cũng muốn đối với chúng ta dựng thẳng cái ngón cái. Tán một tiếng khá lắm tông môn, Lý Tịch Trần lắc đầu. Tựa hồ thấm nhuần Khổ Giới lão tổ nội tâm, mở miệng nói, lão tổ chiếu cố như vậy ta, chỉ sợ không đơn giản chỉ là vì giết chết Diệp Duyên a. Tất nhiên hắn có đại khí số, như thế liền bỏ qua hắn, cùng hắn sau lưng thế lực giao hảo, không phải càng thêm có lời a. Vì một chút quy củ liền muốn giết hắn ngàn dặm, thậm chí mời người đi giết. Cuối cùng lại đắc tội phía sau tôn này đại thần. Đây có phải hay không là có chút lẫn lộn đầu đuôi? Được không bù mất? Khổ Giới lão tổ vỗ tay. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Nếu như ta nói, ta chính là muốn kiên trì Uổng Tử Thành quy củ đâu? Sẽ không? Lý Tịch Trần ngôn ngữ. Theo trước đó lão tổ lời nói cử chỉ, ta có thể cảm giác ra. Lão tổ cũng không phải là nhất cái cổ hủ người. Nói ngài là thương nhân cũng không đúng, nói ngài là đại ma cũng không đúng. Tóm lại, ngài là nhất cái rất người đáng sợ. Loại này đáng sợ bắt nguồn từ vào trong tâm mà không phải bề ngoài hung tàn. Loại người này nhất định sẽ không làm đối với mình trăm hại không một lợi sự tình. Thận trọng từng bước, tỉ mỉ tính toán. Sau đó được mất mới là ngài loại người này sẽ đi làm. Hắn buồn bã nói, mà lại, theo ta được biết, ngài tại thiên ngoại, Uổng Tử Thành cũng không có thượng tông có thể dựa vào. Cũng không có thiên ngoại thánh cảnh tổ sư, lịch đại Uổng Tử Thành chủ đều là chết không yên lành. Không có phi thăng giả, có thể nói, Uổng Tử Thành chính là Uổng Tử Thành, không có hậu trường. Không có hậu trường người, nếu muốn ở trong ma môn dài lâu tồn tục, tất nhiên phải có điều ỷ vào. Không biết lão tổ ỷ vào là cái gì đâu? Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, lại không xác định nói, hẳn là lão tổ ngài tính tới một góc tương lai. Nơi nào có tương lai? Khổ giới lão tổ ho khan hai tiếng, ta nhất cái lão già họm hẹm, không tính được tới tương lai, lại nói ta là ma, chỉ có trộm thiên pháp, không có tính thiên pháp. Bất quá ngươi sức quan sát thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Thái Hoa Sơn quả thật có hạt giống tốt, chậc chậc, không thẹn là phúc địa a. Hắn nở nụ cười khổ, hoa hoa, cái này cũng không mang cò kè mặc cả. Ngươi muốn tiếp vấn đề này, ngươi liền đáp ứng ta một tiếng. Nếu như là không tiếp, lão tổ ta liền đi cái khác địa phương tìm những người khác. Ngươi cùng Diệp Duyên có nhân quả, chưa hết, có ta loại này cấp bậc người hộ ngươi chu toàn, há không đẹp quá thay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,